Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 843 lục đại nhân bị cầu hôn. Trên bầu trời xoay quanh tam giá phi cơ trực thăng chung, có một trận phi cơ trực thăng hơi chút hạ thấp một ít, cabin môn mở ra. Một đạo thang dây từ phi cơ trực thăng thượng buông xuống. Lục Dực Đình cũng không biết là vì cái gì, trong lòng cư nhiên ẩn ẩn có chút khẩn trương lên, giống như có cái gì không tưởng được sự tình sắp phát sinh dường như. Từ cabin dò ra một cái nho nhỏ màu trắng thân ảnh, trên người cột lấy đai an toàn, ở cabin những người khác nâng hạ, chậm rãi dẫm tới rồi thang dây thượng, sau đó lại hạ hai cái cầu thang, tay bắt lấy thang dây, toàn bộ thân mình liền treo ở thang dây trung ương, từ phía dưới xem, chính là treo ở giữa không trung. Thang dây thượng tiểu nhân nhi thân xuyên một bộ màu trắng váy cưới, thật dài võng váy lụa bãi theo gió yêu dã, màu đỏ hoa hồng cánh sôi nổi hỗn loạn, thật giống như là thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Phi cơ trực thăng càng ngày càng hạ thấp, thẳng đến cuối cùng thang dây thượng người đã có thể chạm đất, phi cơ trực thăng mới đình chỉ rơi xuống. Người mặc một bộ thuần trắng váy cưới nữ nhân chậm rãi từ thang dây trên dưới tới, trong tay phủng một đại thúc hoa hồng đỏ, chậm rãi chiều Lục Dực Đình đi qua đi. Lúc này Lục Dực Đình mới thấy rõ ràng đối phương mặt, hắn mặt tức khắc dại ra, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy như vậy phương thức xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ nhân. Bổn tá là hắn, bổn tá đã trở lại. Lan đại đại thân xuyên một bộ thuần trắng mạt ngực váy cưới, hoàn mỹ phác họa ra nàng ngạo nhân thân tuyến, võng xa hình thức làn váy ước chừng có 4 mét trường, ở bãi biển thượng theo gió biển uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu động. Nàng kim sắc tóc dài vẫn là như vậy nhu thuận rối tung ở sau đầu, trên đầu thật dài đầu xa rũ tới rồi mắt cá chân, sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng có chút hồng nhạt đỏ ửng, non mềm nộn cái miệng nhỏ nhẹ nhấp, nhìn tựa hồ là khẩn trương. Nàng đi bước một, chậm rãi chiều Lục Dực Đình đi qua đi, cho đến cuối cùng nàng mới đi rồi Lục Dực Đình trước mặt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ phảng phất bị trong tay lửa đỏ hoa hồng cấp nhiễm hồng dường như, nhìn kiều mị vạn phần, xanh thảm đôi mắt e lệ ngượng ngùng, rồi lại lộ ra nhẹ nhẹ kiên định quang mang, giống như hạ định rồi rất lớn quyết tâm. Lan đại đại hít sâu mấy hơi thở mới nhẹ nhàng há mồm, Lục Dực Đình, ta thích ngươi, thực thích thực thích, đối mặt nàng thông báo. Lục Dực Đình thần sắc không có gì biến hóa, chỉ là cặp kia mắt sáng sáng quắc nhìn chăm chú nàng mặt. Lan đại đại trong lòng càng thêm không đế, nhưng nàng vẫn là cổ đủ dũng khí. Lục Dực Đình, ta muốn gả cho ngươi. Lan đại đại phải gả cho Lục Dực Đình, nàng hô to vài tiếng, sau đó lại tưởng nhụt chí, thật cẩn thận hỏi, Lục đại nhân, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Lúc này Lục Dực Đình trong lòng rất là phức tạp, cho nên hắn là bị này bổn tá cấp cầu hôn sao? Chính là, này hẳn là hắn cái này đại nam nhân làm sự tình mới đúng, như thế nào đã bị này bổn tá cấp giành trước đâu? Bất quá này cũng đích xác phù hợp này bổn tá chủ động tính tình. Lục Dực Đình vẫn luôn duy trì trầm mặc, cái này làm cho Lan đại đại thực chịu đả kích. Vì cái gì Lục đại nhân không đáp lại nàng đâu? Chẳng lẽ nàng không ở trong khoảng thời gian này Lục đại nhân thích thượng người khác sao? Lan đại đại không khỏi miên man suy nghĩ lên, liền ở nàng nhịn không được loạn tưởng khoảnh khắc, một đạo từ tính mà trầm thấp thanh âm từ từ vang lên, ta vẫn luôn đang đợi ngươi trở về. Cái gì? Lan đại đại ngây người một chút, khơi dậy ngẩng đầu lên. Lục đại nhân. Lục Dực Đình đột nhiên vươn hai tay, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, quen thuộc hơi thở, nháy mắt xâm chiếm lẫn nhau cảm quan, Lục Dực Đình nhịn không được đem trong lòng ngực mềm như bông bổn cá ôm chặt lấy, cánh tay một tấc buộc chặt, bổn cá, ta muốn ngươi làm thê tử của ta, đời này, chỉ có thể đãi ở ta bên người. Có lẽ là bởi vì mất đi quá, cho nên hắn mới sợ hãi lại lần nữa mất đi, cái loại này chờ đợi thống khổ. Cái loại này chia lìa thống khổ, cái loại này thời thời khắc khắc lo lắng tâm tình. Hắn không bao giờ tưởng thể hội lần thứ hai nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.